mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126, chương 126, còn không có bị đánh thoải mái là không? Lão tử còn đang lo nhiệm vụ không xong đâu. Không nghĩ tới a, thế mà còn có nhân chủ động đưa tới cửa. Hơn nữa còn vừa vặn đều là Diêm Đường người. Mỗi ngày đợi tại Diêm Đường kia xây dựng bắt đầu khẳng định hiệu suất cao a. Mười mấy người này cũng sững sờ một cái. Còn không có minh bạch Lưu Phàm Phàm nói chuyện là có ý gì đồng dạng. Các ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt? Đánh hắn a. Chấm ngoặc kép, Lưu Đồng nằm ở nơi đó, còn tại gào thét. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là một đấm hướng về phía trên mặt hắn đánh tới. Trong nháy mắt liền đem Lưu Đồng lời nói đánh gãy, ra tay gọi là một cái hung ác a. Ở đây người xem trong lòng co quắp một trận, nửa bên mặt hàm răng cũng đánh ra đến. Trên nắm tay, cùng Lưu Đồng nửa bên mặt bên trên, tất cả đều là máu. Lưu Phàm Phàm hơi không kiên nhẫn, phiết kia mười mấy người một chút, cũng tại kia làm cái gì đây? Động a, rời gạch không biết a. Nhanh lên, vẫn là nói, nghĩ bồi lão tử luyện một chút quyền đâu. Cùng hắn luyện một chút quyền. Mười mấy người này nhìn xem Lưu Đồng thảm trạng, dọa đến thân thể cũng nhịn không được run mấy lần. Không hề nghĩ ngợi, tranh thủ thời gian tìm được bên người cục gạch. Đây là ta cục gạch. Là ta, đừng đoạt, cho ta phân điểm cục gạch chuyển a. Cơ hồ đều là tại Lưu Phàm Phàm dưới mí mắt cướp rời gạch a. Sợ Lưu Phàm Phàm sẽ không hài lòng đồng dạng. Ai, không được, những này ra hỏa quá loạn, không có trật tự, hiệu suất dậy không nổi a. Lão tử nhiệm vụ thời gian cũng liền như thế 30 phút. Ấn lấy bọn hắn cái tốc độ này, lão tử tuyệt bức muốn giáng cấp a, đến cho bọn hắn tìm thuần thục. Sẽ làm sống đội trường. Ai, Liễu Như Hàn. Lưu Phàm Phàm quay đầu hướng Liễu Như Hàn nhìn sang. Cho ngươi làm cái nhỏ đội trường, để ngươi mang theo bọn hắn rời gạch, cho lão tử xây dựng chỗ ở. Không có vấn đề a. A, bị Lưu Phàm Phàm như thế vừa gọi, Liễu Như Hàn toàn bộ cũng bị hù dọa đồng dạng. Hắn nhìn xem Lưu Đồng thảm trạng, trong lòng lập tức liền lạnh một đoạn. Ngượng ngùng cười cười, không có, không có vấn đề. Sau đó, lại phi thường tự giác rời lên gạch. Hiện tại, ngươi có phục hay không? Lưu Phàm Phàm cúi đầu nhìn về phía Lưu Đồng. Ta, chấm ngoặc kép, Lưu Đồng cắn chặt răng, nắm đấm cũng là nắm thật chặt, trong mắt đều mang tơ máu. Hung hăng trừng mắt Lưu Phàm Phàm, rất không tình nguyện, rất không cam tâm. Cái này tiểu thí hài, mới bao nhiêu lớn niên kỷ, làm sao lại mạnh như vậy? Thực lực thế mà còn ở phía trên hắn, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Thân là Diêm Đường Tam Đường chủ, ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị đánh thành dạng này, hoàn toàn chính là bị ngược a, mặt mũi mất hết a, thật sự là. Nhưng khi dưới, nhất định phải nhịn xuống. Nếu để cho Diêm Đường đại đường chủ đến, không, không cần dùng đại đường chủ ra mặt, chỉ cần nhị đường chủ đến liền tốt. Nhị đường chủ thực lực xa xa trên mình, đồng thời thủ đoạn cũng là càng thêm ngoan lệ. Đến lúc đó, cái này tiểu thí hài hẳn phải chết. Cho nên, nhất định phải nhịn xuống, chỉ cần có trở về cơ hội là được. Lập tức, Lưu Đồng hít một hơi thật sâu, thanh âm cơ hồ là theo trong cổ họng gạt ra. Ta, phục, người mẹ nó cái này gọi phục. Nghe ngươi giọng điệu này, có vẻ giống như là lão tử bức ngươi nói ra đến đâu. Ai, lão tử không có ép buộc ngươi đi. Vừa nói chuyện đợi, Lưu Phàm Phàm lại là một gậy hung hăng đập xuống. Phanh một tiếng, kêu thảm vang lên, trực tiếp là đem Lưu Đồng một cái chân cơ hồ cho nện què. Mới bao nhiêu lớn niên kỷ, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, kêu thê lương thảm thiết âm thanh, nghe được ở đây trong lòng người đều là không khỏi một trận hoảng sợ. Vô ý thức rời xa Lưu Phàm Phàm mấy bước, sợ Lưu Phàm Phàm sẽ một không vui vẻ đối với bọn hắn động thủ đồng dạng. Đừng đánh, ta phục, ta là thật phục, tâm phục khẩu phục. Lưu Đồng hoảng, triệt để hoảng. Hắn cơ hồ là gạt ra tiếu dung nói. Khẩu khí tốt so sánh, một chút xíu cũng không dám trêu đến Lưu Phàm Phàm bất mãn. Cái này tiểu thí hài thủ đoạn, xa xa so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn được nhiều a. Thật sự là quá sành chơi, nếu không, trước nén giận lấy lòng cái này tiểu thí hài một hồi. Chỉ cần có thể nhường hắn trở về, dưới mắt sự tình, trước hết nhịn một chút. Ngay sau đó, Lưu Đồng liền đứng lên, hướng về phía cái kia 10 cái thủ hạ quát. Lưu Phàm Phàm gọi các ngươi xây dựng hắn chỗ ở. Ngươi liền hào hào sửa, chớ có biếng nhác, có nghe thấy không? Nói đến gọi là một cái thanh sắc câu lệ a. Vì biểu hiện hắn là thật đối Lưu Phàm Phàm phục, Lưu Đồng còn nói với Lưu Phàm Phàm, cái kia, ngươi muốn đem ngươi chỗ ở xây dựng đến giống như Diêm Đường đúng không? Ta là Diêm Đường Tam Đường chủ, đối với Diêm Đường kết cấu, ta là phi thường hiểu, để cho ta cũng tới sửa đi, tuyệt đối rất nhanh liền có thể giúp ngươi nắm lại chỗ xây dựng tốt. Lưu Đồng trong lòng đều có chút phát run, nhường hắn tới sửa lời nói, mặc dù là thật mất mặt, nhưng ít ra có mạng sống cơ hội a, chỉ cần còn có mệnh tài, liền có trở về báo thù cơ hội. Tình cảnh như vậy, Liễu Như Hàn cũng thấy khóe miệng run một cái, gặp qua sẽ vuốt mông ngựa, nhưng còn không có gặp qua như thế sẽ vuốt mông ngựa. Diêm Đường cái này Tam Đường chủ, vuốt mông ngựa công phu, đơn giản so với hắn còn muốn càng mạnh a. Lưu Đồng kia 10 cái thủ hạ cũng là xem ngốc đồng dạng. Đây là chúng ta quen biết Tam Đường chủ a, chưa hề chưa thấy qua Tam Đường chủ như thế nén giận. Phục một người a, ở đây sắc mặt người càng là đặc sắc, ta vốn còn muốn đến xem Lưu Phàm Phàm cái này tiểu thí hài như thế nào bị đánh đâu. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính là Lưu Phàm Phàm đang đánh Lưu Đồng những người này a. Thế mà còn nhường Lưu Đồng chủ động cho Lưu Phàm Phàm xây dựng chỗ ở. Bất quá, Lưu Đồng dạng này cử động, vẫn như cũ là nhường Lưu Phàm Phàm rất khó chịu. Con hàng này nói rất nhanh khả năng giúp đỡ lão tử nắm lại chỗ xây dựng tốt. Kéo mấy cái nhạt đâu. Lão tử nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại như vậy hơn 20 phút. Chắc chắn chỗ chỉ tu xây như thế không đến 1/4. Người mẹ nó mới một người mà thôi. Đính cái điều dùng a. Đây không phải có chủ tâm muốn cho lão tử giáng cấp a. Lưu Phàm Phàm mở miệng. Thật muốn giúp lão tử nắm lại chỗ xây dựng tốt. Đúng vậy a, thiên chân vạn xác. Lưu Đồng liên tục gật đầu, phảng phất là trông thấy hy vọng đồng dạng. Chỉ cần còn sống, liền có trở về cơ hội, liền có thể dẫn người đến trả thù Lưu Phàm Phàm. Lưu Phàm Phàm vỗ vỗ Lưu Đồng bả vai. Vậy ngươi cũng nhanh chút trở về cho lão tử nhiều gọi chọn người đến a. Mới như thế 10 cái không hoàn toàn không đủ dùng a. Nhanh lên, nhường lão tử trông thấy ngươi thành tâm. Cái này tiểu thí hài, thế mà thả hắn đi. Lưu Đồng đều có chút bừng tỉnh thần. Chuyện gì xảy ra? Làm sao dễ dàng như vậy liền thả hắn đi? Hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Ngươi thật sự là nghĩ thả ta đi, mà lại còn chủ động muốn hắn dẫn người đến trả thù. Vẫn là nói, chỉ là đang đùa hắn mà thôi. Lưu Đồng đơn giản hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Làm sao? Không đi à? Kia mẹ nó còn cùng lão tử nâng thành ý. Lưu Phàm Phàm lập tức cũng có chút không kiên nhẫn. Còn không có bị lão tử đánh thoải mái là không? Đi đi đi, ta đi. Lưu Đồng đi nhanh lên. Quả thực là dùng bú sữa lực hướng Diêm Đường phương hướng chạy như điên à. Chạy mười mấy mét về sau, phát giác Lưu Phàm Phàm thật sự là không có đuổi tới. Lưu Đồng cười đến miệng đều nhanh muốn nứt ra. Tiểu thí hài, ngươi thật đúng là cuồng. Thế mà còn chủ động thả ta đi, muốn ta dẫn người đến.